Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1656, Thành Mỗ. Nguyện một mình gánh chịu, muôn đời mạnh nhất một trong kiếm, có thể phá diệt đại giới quy tắc chi lực, là cổ kiếm đạo tôn lưu lại chi truyền thừa, huyền diệu khó lường, lực lượng vô cùng, theo một kiếm này chém ra. Diễn võ trường thượng đại trận lập tức bị xé ra, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đó toàn bộ to như vậy diễn võ trường đều là băng liệt ra từng đảo đáng sợ khe hở. To như vậy diễn võ trường diện tích rộng lớn, đúng là lập tức trải rộng mạng nhện đồng dạng khe hở. Nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Oanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, nhưng lại cái kia một tòa do đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, có thể thừa nhận thánh vực thần hoàng chi lực lượng diễn võ trường, đúng là lập tức nứt vỡ tại mọi người trước mặt. Chỉ một thoáng, đá vụn ngang trời, loạn thạch xuyên vân, cái này diễn võ trường giống như là một tòa thái cổ thần núi, nứt vỡ chỗ sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cái kia từng khối cự thạch như là như đạn pháo bay về phía đám người, lập tức đập chết nện tổn thương vô số người. Toàn bộ một mảnh động thiên phế tích trong không gian đều là một hồi ầm ầm nổ vang, một mảnh kêu rên kêu thảm thiết, vô số người chết oan chết uổng, tánh mạng tại đây một cái chớp mắt lộ ra thực tế không đáng tiền. Đây cũng không phải Thanh Lâm lạm sát kẻ vô tội, mà là thế giới vốn là như thế, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có thể đi về hướng diệt vong. Mà lại ở đây đại bộ phận người đối với Thanh Lâm đều tâm không thân thiện, cho dù hôm nay song phương có thể thiện việc này, ngày sau những người này cũng sẽ biết đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt trả thù. Tứ tượng động thiên một chuyến, tất cả đại động thiên tuổi trẻ tuấn kiệt chết hết, Thanh Lâm là duy nhất người sống sót, là chém chết hơn 100 tên tuổi trẻ tuấn kiệt hiểm nghi người. Tất cả đại động thiên cường giả sớm đã đối với Thanh Lâm hận thấu xương. Thanh Lâm đối với cái này cũng là không có một tia thương cảm. Hắn thập phần minh bạch tình cảnh của mình. Nếu không có hắn tại thời khắc mấu chốt vượt sông bằng sức mạnh thánh vực thần hoàng kiếp, chỉ sợ hiện tại chết đúng là hắn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, âm thanh tiếng nổ truyền khắp cái này toàn bộ một phiến không gian. Mọi người ở đây cơ hồ đều đã tao ngộ lớn lao nguy cơ. Cũng may hiện trường không thiếu thực lực cường đại thế hệ. Bọn hắn trước tiên nhao nhao ra tay, dùng đại pháp lực bố trí xuống trận pháp, đem cái kia từng khối oanh kích mà đến cự thạch ngăn cản tại bên ngoài, sau đó chấn vỡ. Dù là như thế, cũng vẫn có gần một nửa người ở trong quá trình này chết oan chết uổng. Toàn bộ một mảnh động thiên phế tích không gian vây tụ người, tối thiểu cũng có 2.000 vạn. Riêng là một kích này, tựu lại để cho gần ngàn vạn người chết oan chết uổng. Như thế tràng diện rung động nhân tâm. Ông, chấm ngoặc kép, đợi đến lúc sở hữu tất cả năng lượng tan hết, trong hư không bay lên một mảnh rung động, nhưng lại Thanh Lâm từ đó cất bước mà ra, diễn võ trường băng diệt trước tiên. Thanh Lâm dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông tái tạo thời không, tránh thoát đáng sợ kia hình ảnh. Cùng lúc đó, Mục Vân lão tổ quanh thân giặc ra mảng lớn thần mang, cũng là khỏa mang theo Vân Khê cùng với Tinh Không Liên Minh cường giả theo độc lập thời không trung đi ra. Thanh Lâm tiểu hữu, cho lão phu một cái mặt mũi như thế nào? Chuyện hôm nay cứ như vậy hiểu rõ à? Có lẽ ngươi đã có nhận thấy, tam cấp bản đồ thiên sẽ có từ xưa đến nay chưa hề có to lớn biến cố phát sinh. Tất cả đại động thiên cường giả đều ứng ở đằng kia chàng trong biến cố sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Mà không có lẽ chết ở chỗ này a hát. Mục Vân lão tổ trao mày lấy mở miệng, cực lực khuyên bảo Thanh Lâm. hy vọng hắn có thể đình chỉ giết chóc. Mục Vân lão tổ theo tam cấp bản đồ an nguy cân nhắc. Không hy vọng người ở chỗ này chết, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Mục Vân lão tổ lại cũng cảm giác đã đến tương lai đại biến cố. Xem ra cái này Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự quả nhiên mạnh không hợp thói thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, làm như đang suy nghĩ lấy cái gì. Mục Vân lão tổ lời nói đều nói đến đây cái phần lên. Thanh Lâm nếu là còn không chịu thu tay lại, vậy thật sự quá mức. Huống chi, Mục Vân lão tổ còn từng có ân với Thanh Lâm. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn một chút Mục Vân lão tổ. Đón lấy Thanh Lâm lại là nhìn về phía Vân Khê. Lúc này Vân Khê, xinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan, sắc mặt phức tạp, hiển nhiên cũng là hy vọng Thanh Lâm không muốn lại tiếp tục. Tiền bối, người cảm thấy lưu những người này còn sống, đợi đến lúc đại biến cố phát sinh, bọn hắn sẽ ra tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng hỏi lại, lập tức lại để cho Mục Vân lão tổ một hồi á khẩu không trả lời được. Chứng kiến Mục Vân lão tổ sắc mặt đột biến, Thanh Lâm lập tức tiếp tục mở miệng nói, năm đó Lăng Khư chi loạn, tiền bối cũng từng lịch, tam cấp bản đồ thiên gặp phải sinh tử chi nguy cơ. Những người này có từng có một nhân xâm đánh với đó một trận. Liên tiếp câu hỏi, hỏi Mục Vân lão tổ là một hồi á khẩu không trả lời được. Năm đó sự tình, Mục Vân lão tổ hoàn toàn chính xác đối với tất cả đại động thiên cường giả chân chính bất mãn. Trận chiến ấy, mặc dù có rất nhiều động thiên đều từng ra tay, nhưng ra tay phần lớn đều là cấp thấp thần hoàng, là không quan trọng gì tiểu nhân vật, đối với cục diện chiến đấu sinh ra không được nhiều đại ảnh hưởng. Chính thức đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, lại không có bao nhiêu người ra tay, bằng không thì tất cả đại động thiên, cũng không trở thành như vậy không chịu nổi một kích. Mục Vân lão tổ thần sắc động liên tục, trong lúc nhất thời đúng là không lời nào để nói. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, nói tiếp, thả những người này, không phải là không thể được, nhưng là, ra tay với ta hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng. Phải chết, huống chi, cho dù những người này tham dự đến tương lai đại trong biến cố, cũng đối với cục diện chiến đấu vô ích, chính thức khởi quyết định tác dụng người, thường thường là người nào đó mà thôi. Thanh Lâm như hồng trung đại lữ, hắn đang nói chuyện trong quá trình, vận nổi lên đạo âm, làm cho cả động thiên phế tích trong không gian người, đều có thể nghe được. Hắn lời này vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi kinh động. Ở đây người sống, còn chừng hơn 1.000 vạn số lượng, thế nhưng mà Thanh Lâm một người, lại đang quyết định bọn hắn sinh tử. Mà lại hắn nói ra là như vậy khí phách, hồn nhiên chưa từng đem tất cả đại động thiên cường giả để ở trong mắt bộ dạng. Về phần trước kia ra tay với Thanh Lâm hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng, thì là lập tức sắc mặt chịu đại biến, khóe miệng đều là không tự giác một hồi run rẩy. Thanh Lâm nói rõ không chịu buông tha bọn hắn, cái này lại để cho bọn họ đều là sinh ra một loại sợ hãi. Hai người cũng đã cảm nhận được Thanh Lâm cường đại. Hắn nói ra khỏi miệng sự tình, tự nhất định khả dĩ hiểu rõ. Thế nhưng mà Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi nói chính là cái người kia đến tột cùng là ai? Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ thở dài ra một hơi. Đúng là đối với hắn mà nói tỏ vẻ nhận đồng. Hắn đón lấy Thanh Lâm mà nói đặt câu hỏi. Không thể nghi ngờ là chấp nhận Thanh Lâm sở muốn làm hết thảy. Gần 1.000 vạn người, tâm đều là thẳng tắp trầm xuống. Tinh Không Liên Minh cũng không chịu bảo vệ bọn hắn rồi. Còn có ai, có thể cứu bọn họ? Thanh Mỗ, nguyện một mình gánh chịu sở hữu tất cả nguy nan. Thanh Lâm khóe miệng lại là giơ lên một vòng dáng tươi cười. Nhưng trong nháy mắt quanh thân mãnh liệt mà khởi một cổ cực kỳ cường đại chi chấn động. Đạo uống chi âm cũng là trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại đây một mảnh động thiên phế tích trong không gian, quanh quẩn không chỉ, lời này vừa nói ra, lại để cho người càng cảm giác khó có thể tin, lại để cho Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự cũng không có so đau đầu đại biến cố. Thanh Lâm cũng dám một mình gánh chịu sở hữu tất cả nguy nan. Tất cả mọi người biết nói, Thanh Lâm thực sự không phải là tại nói mạnh miệng, hắn đã có thể nói ra, tự nhất định có thể hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ dùng để một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. QC chuyện mới, http://tayuien.com/dap-nối-tin-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.